Chương 22, Luận Dược cùng Tào Thị trở lại hiệu thuốc của Bành Nhất Trâm. Bành Nhất Trâm đã chờ ở đấy. Tiểu cô nương, chúng ta nơi này ra sao? Hắn ha ha cười nói. So với huyện chúng ta lớn hơn a. Cố 18 nương từ đáy lòng khen ngợi, trên mặt thâm ý cười nói đông tây bán đắt hàng. Bành Nhất Trâm minh bạch ý tứ trong lời nói của tiểu cô nương, cười lớn, cũng ngụ ý nói về sau muốn cùng tiểu cô nương làm ăn lâu dài a. Dứt lời hai người đều nhìn nhau, 10 cân viễn trí ống tre, 20 quan một cân, đây là 200 quan. Bành Nhất Trâm thoải mái tính toán, đem tiền trao cho Tào Thị đại nương ngươi cất kỹ. Tào Thị cùng cố 18 nương nói cảm ơn, bởi vì đường xá xa xôi không dám lưu lại, nhanh chóng đứng dậy cáo từ. Bành tiên sinh, thương nhân bán dược nhắc tới Đổng lão gia. Đổng lão gia là ai? Cố 18 nương đi đến cửa tò mò hỏi một câu. Đổng lão gia bây giờ bán dược? Bành Nhất Trâm hỏi lại, cũng không trực tiếp trả lời nàng mà hít mắt nói tiểu nương tử ngươi nói đại phu chúng ta sợ nhất chuyện gì? Đại phu sợ gì? Vấn đề này rất đơn giản, chính là sợ gặp chứng bệnh không biết trị, hoặc chữa không khỏi bệnh thôi. Bành Nhất Trâm nghe nàng đáp, lắc đầu nói bệnh lại chúng ta không sợ, từ năm thần nông dám vì thiên hạ nếm bách thảo, đại phu chúng ta không gặp những bệnh lạ nữa, đừng nói không sợ còn mong được gặp, gặp được liền dám thử a. Tuy không biết nội tâm hắn toan tính gì không, nhưng biểu hiện nói chuyện bên ngoài của Bành Nhất Trâm hào sảng thú vị, cố 18 nương không khỏi hé miệng cười, ngay cả Tào Thị cũng phì cười không thôi. A, sợ cái gì? Sợ người mắng chính mình lăng băm đi. Tào Thị nhịn không được nói ra suy nghĩ. Ý tứ không sai. Chẳng quá, chúng ta đúng là sợ bị người mắng lăng băm. Bành Nhất Trâm vỗ tay một cái nói hắc. Chính là, hắn thật xui xẻo. Người đại phu này cũng thật thô bỉ. Tào Thị cùng 18 nương cúi đầu nhìn nhau. Bành Nhất Trâm nhận lỗi, một mặt quay lại vấn đề chính. Vẻ mặt thay đổi chúng ta sợ nhất chính là dược liệu. Dược liệu. Tào Thị cùng cố 18 nương vẻ mặt mờ mịt khó hiểu. Nói như vậy, chúng ta am hiểu phân biệt các loại bệnh, kê đơn thuốc cho người bệnh. Nhưng chính là bệnh nhân uống thuốc 10 ngày nửa tháng bệnh không thuyên giảm. Ngươi nói đại phu ăn nói thế nào? Bành Nhất Trâm hỏi. Đại phu không chẩn đoán đúng bệnh. Một tiểu hòa kế chen miệng vào nói. Bành Nhất Trâm suy một tiếng. Buồn bực lắc đầu rồi lại gật đầu, không nói chuyện. Là dược liệu cố 18 nương nghe vậy hai mắt sáng lên nói là dược liệu không phát huy được công dụng. Bành Nhất Trâm liên tục gật đầu, than thở nói nghĩ tiểu nương tử hiểu chuyện, ta trước giờ không có gặp được. Nói đâu người khác, ta ngay từ đầu không biết, chỉ nghĩ học nghệ không bằng người, chịu bị người ta mắng, đến cuối cùng mới biết nguyên lai là dược bị làm giả. Cố 18 nương nghe được chuyện thú vị, không nói, đứng cũng không thấy đau chân, trước mắt hiếu kỳ lắng nghe hắn nói tiếp. Ví dụ nói, ta có người bệnh bị mai hạch khí, cảm họng như có vật gì vướng trong họng, tự nhiên nghi sợ lá gan giải sầu hành khí tản kết, chỗ này ta chịu không dịch được t.t, cho nên ta kê đơn dùng bán hạ nấu lấy nước uống. Bành Nhất Trâm nhớ lại chuyện cũ, rung đùi đắc ý kể. Cố 18 nương không hiểu y lý, nghiêm túc nghe. Ba người đứng trước cửa nói chuyện, người đi đường thấy náo nhiệt phá lệ cảm thấy hiếu kỳ. Phụ nhân uống thuốc nửa tháng, bệnh tình không đỡ, ngược lại càng nghiêm trọng. Người trong nhà mau chóng tìm đại phu khác tới xem mới tốt lên. Bọn họ tức giận tới tận cửa thóa mạ ta một trận. Ta cũng không biết nguyên nhân chỉ cho rằng mình chuẩn đoán sai, vừa tự trách vừa không chịu phục. Vội muốn thỉnh giáo đại phu đó khám và xem tình hình chữa bệnh như thế nào. Kết quả chuẩn đoán bệnh vẫn thế, đơn thuốc không hề sai biệt. Người bệnh uống thuốc tốt lên, ngươi nói có kỳ quái hay không? Bực bội a. Bành Nhất Trâm vung tay vẻ mặt khó chịu nói. Quả thật kỳ quái. Tào Thị nói. Kỳ thật không kỳ quái. Biết nguyên nhân sau đó cũng không kỳ quái a. Bành Nhất Trâm nói lúc ấy ta tâm trạng ta không tốt. Cơ hồ cơm nuốt không trôi, đêm không ngon giấc, ta không tin đó là chúng ta mắng phụ nhân bốc thuốc sắc thuốc uống thuốc nhất định là không làm đúng lời ta dặn, thủ 3 ngày 3 đêm, liền bị người tống ra khỏi cửa. Cố 18 nương nhìn Bành Nhất Trâm, không ngờ hắn là người quật cường. Về sau thế nào? Phát hiện bất đồng không? Nàng hỏi. Bành Nhất Trâm vỗ bắp đùi không uổng phí. Cuối cùng ta tìm ra được nguyên nhân, ngươi đoán xem. Thế nào? Tào thị cố 18 nương cùng tiểu hòa kế ba người đồng thời hỏi. Bành Nhất Trâm rất vừa lòng thấy hiệu quả khi kể chuyện xưa của chính mình. Hắc hắc cười ra vẻ thần bí, đắn đo một khắc, khiến ba người càng thêm hiếu kỳ, mới chậm rãi nói ra cuối cùng ta tranh cãi với trượng phu của phụ nhân kia làm đổ nồi thuốc. Bà thuốc đổ lên chân ta, nóng quá, ta ngồi xuống mặt đất mới phát hiện ra vấn đề. Phát hiện cái gì? Tiểu hòa kế cùng cố 18 nương truy hỏi. Bành Nhất Trâm nhìn, thuận tay từ sau quầy hàng cầm ra một loại dược các ngươi xem, đây là thanh bán hạ. Tiểu hòa kế nhận được, cố 18 nương thì mơ hồ coi như nhận thức. Các ngươi có biết bán hạ được bào chế thế nào không? Bành Nhất Trâm thần bí hỏi. Bình thường, hiệu thuốc bắc không nuôi nổi một sư phó bào chế, chính là trực tiếp lấy dược từ các dược hành hoặc hiệu thuốc khác bán dược. Tuy nhìn qua là có hiểu biết về dược liệu nhưng đại phu không thể so với sư phó bào chế. Một cái rõ ràng phân biệt người trong nghề A, khác nghề như cách một ngọn núi. Cố 18 nương trần chờ một chút, nhíu mày nghĩ nghĩ, thăm dò nói đó là ngâm trong nước. Sau đó thêm phèn nấu rồi đem thái mỏng. Bành Nhất Trâm không ngờ nàng nói ra, kinh ngạc A, tiểu nương tử. Bành Nhất Trâm suy tư đánh giá nàng tiểu nương tử không phải mới vào nghề A, có chút hiểu biết. Cố 18 nương không nói. Đúng, đúng là như thế, nhưng đừng xem thường việc ngâm và nấu. Trong đó là quá trình quan trọng. A Bành Nhất Trâm nói tiếp, tay cầm bán hạ mở ra mùa đông phải ngâm 14 ngày, mà mùa hè phải 10 ngày. Thời điểm ngâm, ngày thứ nhất đổi ít nhất 2 lần nước. Chao ôi, đừng không đổi cũng không thể đổi nhiều lần. Sau đó nếm thử, có vị tê cay, còn có, vị tê cay này không thể coi thường. Sau đó thêm phèn đem nấu, công đoạn nấu lại một giai đoạn khác A. Cố 18 nương nghe đến say mê. Nàng dựng thẳng lỗ tai lên chỉ sợ bỏ sót một câu. Các ngươi nghe một chút, chuyện này đơn giản sao? Là ai có thể làm hoàn hảo như thế? Bành Nhất Trâm thở phào nói con bà nó, lúc ấy hiệu thuốc bắc bán hạ, đừng nói cái gì mùa đông mùa hè, tổng cộng ngâm không đến 3 hôm, tùy tiện nấu, thái miếng dày như bàn tay. Đừng nói ăn bán hạ 3 tháng, dù là 1 năm cũng không hết bệnh. Thì ra là thế a. Cố 18 nương im lặng gật đầu, nàng hiểu. Tiểu nương tử ngươi nói dược trọng yếu hay không? Đại phu chúng ta sợ hay không? Bành Nhất Trâm nhìn 18 nương hỏi. Cố 18 nương khẽ gật đầu, quá trọng yếu. Vị đồng lão gia chính là cao thủ bào chế dược. Phẩm là dược liệu qua tay hắn, so với dược liệu của người khác công dụng tăng gấp 3 lần. Trong mắt những đại phu chúng ta giống như hắn như vị Bồ Tát sống. Bành Nhất Trâm cười nói, ngươi nói như vậy có đáng để người trong nghề chúng ta hô nhất thanh lão gia? Ngươi nói như vậy, có cần đem đi bán, có đáng giá người người tranh nhau mua? Đáng giá. Cố 18 nương không do dự gật đầu, quá đáng giá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, hôn ước. Bành Nhất Trâm thấy nàng đáp sảng khoái, khẽ gật đầu, nói, đáng giá. Rất đáng giá, bảo chế nói ảnh hưởng nhỏ là tới dược liệu, nói lớn là quan hệ sinh tử A. Chúng ta tuy là đại phu chỉ chuẩn đoán bệnh của đối phương, còn công hiệu chữa bệnh cao hay thấp vẫn là quyết định bởi dược liệu tốt hay dở. Hắn than thở nói chuyện, mấy năm trước có một đại phu chữa bệnh khiến người bệnh mất mạng, bị quan phủ phán tội thầy thuốc lang băm coi mạng người như cỏ rác, đánh gãy một chân hắn, lão đại phu luôn miệng kêu oan. Oan khuất cùng tức giận tích tụ mà chết. Kỳ thực hắn là không cam tâm, vậy nên một đơn thuốc chữa bệnh này ta nghiên cứu mất 3 năm, rốt cuộc phát hiện ra hết thảy lai lịch là tại trên dược. Ra sao? Cố 18 nương vội hỏi. Vì ba đậu xương, cây mần để. Bành Nhất Trâm căm giận nói, vấn đề nằm trên hạt ba đậu dùng trong thuốc. Tiểu nương tử ngươi biết hạt ba đậu có tính nóng, rất độc với người dùng. Ba đậu xương thường dùng dưới hình thức hạt, nghĩa là hạt ba đậu đã ép hết dầu, sao vàng chế thành viên hoặc chế cao.

chính mình so với người khác hiểu rõ tính tình nữ nhi, sống trong nhà cao cửa rộng càng khó khăn, hơn nữa công bà không thích. 18 nương, uống nước nữa. Nàng đứng lên, cầm ấm nước đưa cho nữ nhi. Thành, cố 18 nương thở một hơi nhẹ nhàng, ý cười trên môi càng đậm. Không được, chúng ta nhanh chạy đi, ca ca về nhà không thấy chúng ta chắc lo lắng. Nàng tiếp ấm nước đặt lên xe, một mặt duỗi tay bắt đầu đẩy xe. Thẩm An Lâm, một lần này ta và người như người xa lạ, không quan tâm ngươi cái kẻ tiểu nhân hèn hạ, tàn tật chán nản sống không bằng chết, khiến ngươi không cách nào thể hiện tài năng, coi như bồi thường ta bị vứt bỏ oan. Tào thị thấy nữ nhi đẩy xe, vội chạy theo, nhìn nàng không quen đẩy xe cái lưng nhỏ lung la lung lay, nhẫn không được chua xót, nữ nhi muốn cả đời thế này sao? Nương, cố 18 nương đoán được tâm sự trong lòng nàng, quay sang nhìn, chúng ta sẽ có ngày khá lên a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25, bày tỏ ý tốt. Thời điểm cố 18 nương xách sọt thảo dược xuống núi, ánh nắng gay gắt, bây giờ mỗi ngày vào sáng sớm nàng lên núi hái thuốc, nửa ngày sau đó là thời gian nàng ở nhà tiến hành tĩnh chế, đến trạng vạng nàng lại cùng mẫu thân lên núi. Tào thị chặt củi, lấy củi, nàng hái thuốc, như vậy nàng có thể cam đoan cứ 4-5 ngày lại đi một chuyến đến Hà Trung huyện, nàng kiếm càng được nhiều tiền. Chậm rãi men theo ngã tư đường sau thấy một cái biển hiệu cửa hàng sách, nàng theo thói quen ngừng lại, không có đi vào trong tiệm, mà dừng bên ngoài quầy hàng phía trước, một mặt lau mồ hôi, một mặt thuận tay lấy từ trong góc khuất một quyển điển luận bào chế dược liệu. A, nàng phát hiện quyển sách nàng muốn xem không có nằm tại chỗ cũ, bị ai đó lấy mất, thay vào đó là một quyển tạp chí quái đản. Hai mắt cố 18 nương quét một lượt, mới thấy quyển điển luận nằm tại góc khác, chẳng lẽ cũng có người xem quyển sách này. Thời điểm nàng thấy quyển sách, mặt sách phủ đầy bụi đất, hiển nhiên rất lâu không có người chạm vào. Tiểu nương tử, ngươi nhìn chúng quyển này. Tiểu hỏa kế đứng trước mặt, thanh âm không mặn không nhạt vang lên. Ta đang xem. Cố 18 nương cúi đầu nói, trong lòng chột dạ, sự thật hiện nay nàng không có tiền mua bất kỳ quyển sách nào, nàng chỉ tới xem trộm thôi. Không biện pháp, nàng vĩnh viễn không thể dựa vào việc bán viễn trí kiếm tiền. Tiểu hỏa kế nhãn thần khinh thường, cố 18 nương kiễng chân lên thò tay lấy quyển điển luận, lật đến trang trước đó đã xem một lần, rất nhanh nhập thần, một mặt xem một mặt nhanh chóng ghi nhớ trong đầu. Về nhà sẽ sao chép a? Thu gà nhà nuôi, thu gà nhà nuôi, thu gà nhà nuôi. Cố 18 nương sau bị tiểu hỏa kế không bình tĩnh ho khan 5-6 lượt mới lưu luyến không rời đặt sách xuống. Tính tiến độ này, ước chừng phải 7-8 ngày nữa mới xem xong. Xem xong lại phải đọc lại một lần nữa. Bành Nhất Trâm đã nói, bào chế dược liệu từng bước trong đó vô cùng quan trọng. Một chi tiết nhỏ không những cứu mệnh mà có thể chế thành độc dược. Nàng nhất định phải nhớ thật chuẩn. Cố 18 nương cúi đầu không nhìn ánh mắt khinh thường của tiểu hỏa kế. Nàng cầm giỏ thảo dược quay ra ngoài. Chuyện này nàng không thể làm chủ. Tương lai nhà dư già, nàng nhất định quay lại đây mua thật nhiều sách. 18 nương, 18 nương. Có người phía sau gọi nàng. Cố 18 nương quay đầu thấy Đậu Hoa gánh đòn gánh tới đây. Trên vai nàng đeo thêm cái giỏ đựng đậu hũ. Từng bước đi lung la lung lay nhìn cũng có một phen phong vị a. Cười cái gì? Đậu Hoa vượt qua nàng, gặp nàng cười vội hỏi. Đậu Hoa tỉ tỉ quả thật xứng danh đậu hũ Tây Thi a. Cố 18 nương ha ha cười. Ngươi cùng bọn hắn toàn nói lời này. Đậu Hoa xấu hổ béo cố 18 nương, ta đi tố cáo nương ngươi. Cố 18 nương cười xin tha thứ, Đậu Hoa cũng không có thực béo nàng. Hai người khoác tay cùng nhau đi. Như vậy nói bán được giá tốt. Đậu Hoa thấy nhiều dược liệu, vừa vui mừng vừa cao hứng, cũng đáng giá đi đường xa a. Nói cố chề môi. Chu trưởng quầy hắn không biết nhìn hàng đi. Sau này hắn tới cầu ngươi bán dược, ngươi cũng đừng bán cho hắn a. Cố 18 nương hé miệng ra cười. Đậu Hoa lại hỏi, chợ Hà Trung huyện lớn không? Có nhiều người không? Cảnh có đẹp không? Cố 18 nương nhất nhất đáp, đang nói chuyện bỗng xuất hiện một người cản đường. Hai người đang cao hứng nói chuyện kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn hai nữ tử đứng trước mặt, một người trong đó mặc quần lụa mỏng xanh biếc, mắt sáng răng ngà, mà người kia trông có vẻ nhút nhát làm nền cho nàng kia a. Cố 18 nương không nhận ra các nàng, vẻ mặt nghi ngờ. Đậu Hoa nhận được, ý cười trên mặt rất nhanh biến mất, nhìn cô nương không nóng không lạnh nói, Chu tiểu thư a, muốn đi nơi nào? Thế nào chặn đường? Ngươi tới chính là thiên kim duy nhất của Chu trưởng quầy Chu Lệ nương. Nghe lời Đậu Hoa nói nàng không có cáu, ngược lại nhìn các nàng nở nụ cười ngọt ngào. Đậu Hoa muội muội, khỏe. Ánh mắt nàng trực tiếp dừng trên ngươi Cố 18 nương, đây là Cố tiểu thư. Nói chuyện trên mặt hiện mấy phần xấu hổ, cúi đầu thi lễ. Cố tiểu thư, Lệ nương thay phụ thân xin lỗi ngươi. Cố 18 nương lúc này mới biết nàng là ai, hơi hơi hoàn lễ không dám nhận nói Chu tiểu thư quá lời. Ta về sau mới nghe phụ thân nói, đúng là ta không quản nô tài cẩn thân va chạm Cố tiểu thư. Chu Lệ nương trên mặt vừa phẫn hận vừa hổ thẹn, nói chuyện nước mắt lấp lánh. Ta cùng phụ thân cũng không có thân thích dựa vào, cả ngày quan tâm việc buôn bán, quản giáo lười biếng, thế nên mới gây ra loại chuyện không khoái trá. Mong Cố tiểu thư ngàn vạn đại nhân đại lượng, chớ đối với cha ta có vết dạng, cha ta là có người xúi dục a. Dòng dài nói một chàng tóm lại nàng là tự trách bản thân cùng xin lỗi Cố 18 nương. Cố 18 nương mỉm cười nghe không có chen lời vào, tầm mắt nàng liếc trên người nha đầu bên cạnh Chu Lệ nương, nha đầu khoảng 13-14 tuổi, lại không phải hạnh nhi, nghĩ đến thực bán đi, cảm thấy có chút buồn bã. Đương nhiên nàng không có hảo cảm với hạnh nhi, nhưng cảm giác được hành vi gánh tội bị giết chết vô tội có chút thương hại. Kỳ thật chuyện không tính là đại sự, chẳng qua là việc mua bán không thành, huống chi người sai là Chu trưởng quầy, sao lại giận vô duyên vô cớ đổ hết lên nha đầu không có quyền nói chuyện. Quả nhiên tiểu nhân không độ lượng, Cố 18 nương không khỏi than thở. Việc này không phải ngươi nhận lỗi là xong a? Chúng ta cũng là người mua bán, ai nghĩ các ngươi ra giá tiền thấp, các ngươi lừa gạt Cố 18 nương cũng không tính là đại sự gì. Chẳng qua sai hạnh nhi mắng chửi người đã không nhận lỗi, huống chi còn vu cáo hãm hại người ta làm dược giả. Đậu Hoa rất hiếm thấy Chu Lệ nương trước mắt mình ăn nói khép nép, nhất thời hứng chí, thuận tiện giáo huấn nàng. Chu Lệ nương gật đầu, lại hướng Cố 18 nương, thật, đính xác là chúng ta không đúng. Nàng nói chuyện lại thi lễ, Cố 18 nương giơ tay vịn chặt nàng, thản nhiên nói, Chu tiểu thư đa lễ. Chuyện đã qua thì thôi a. Chu Lệ nương nghe vậy cười, giữ chặt tay Cố 18 nương, cũng đừng gọi ta là Chu tiểu thư, Chu tiểu thư, kêu ta Lệ nương là tốt a. Cố 18 nương cười cười, rút tay mình về. Tốt, trở về nói lại với phụ thân ngươi a, kiếm nhiều tiền là không sai, nhưng đừng giả dối chúng ta mua bán có quy củ. Đậu Hoa hì hì cười nói. Chu Lệ nương nhìn nàng một cái, cười gượng. Trên mặt hiện một tia khinh thường nhưng không tránh thoát được mắt 18 nương. Cố tiểu thư hái thuốc, nàng cũng không tránh ra, mà vẫn như trước thân mật nắm tay Cố 18 nương nói chuyện. Xem giỏ dược, dược này nhất định hiệu thuốc bắc chúng ta thu. Dựa vào cái gì? Đậu Hoa xen vào nói, tự có người ra giá cả, làm gì nói nhất định bán cho người. Còn nói thay cha ngươi nhận lỗi, ngươi cũng là cái người không nói đạo lý a. Chu Lệ nương lúng túng, nhẫn không được trừng mắt nhìn Đậu Hoa, trong lòng mắng mấy chục lần, cố ý cùng ta đối lập a. Trên mặt cũng áy náy mà lại lo sợ cười, không phải không phải, ta không phải. Ý tứ này, Cố tiểu thư chớ cáo chúng ta, lại không tới cửa. Nàng muốn nói lại thôi, cúi đầu, trên mặt xấu hổ. Không phải bởi vì chuyện này. Cố 18 nương nhìn, đây là có người ra giá tốt, thật sự không thể bán cho người khác. Chính là, các ngươi không muốn, khẳng định không ai muốn mua dược 18 nương sao? Chính là có người ra giá đặt hàng. Đậu Hoa cũng cùng nói, trên mặt đắc ý hả hê, thực sảng khoái, nàng chưa từng gặp Chu Lệ nương cúi đầu trước người khác a. Thật, Chu Lệ nương vui sướng cười,

Cố Thập Bát Nương hướng Tiểu Hỏa Kế nói, này đến rốt cuộc là diễn trò gì? Tiểu Hỏa Kế có chút không hiểu, nhưng mà vẫn là mua. Hắn vội đếm tiền trong tay, lập tức mặt mày hớn hở cười nói, đủ, đủ, 20 văn tiền liền đủ. Đậu Hoa nghe đến giá tiền thì đứng chơ ở một bên như con thỏ nhỏ há hốc mồm. Cố Thập Bát Nương nhận tiền thừa xong thì hướng Tiểu Hỏa Kế nói lời cảm ơn, cầm lấy sách. Sau đó quay ra thi lễ với Thái Văn và vị công tử kia, tiểu nữ cáo biệt hai vị học huynh. Thái Văn hơi gật đầu, xem như lời chào hỏi. Cố Thập Bát Nương mới cùng Đậu Hoa ra về. Chao ôi, này tiểu nương tử. Công tử trẻ tuổi lắc lắc đầu, ta đây là có hảo ý giúp đỡ, vậy mà nàng còn không cảm kích. Thái Văn liền trợn mắt nhìn hắn.